Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, chuyển hướng. Biên Thụy cười khổ lắc đầu, làm ăn này không làm được. Biên Thụy hiện tại đã đại khái đoán được đến cùng ai bảo nữ nhân này tới. Nữ nhân này ăn mặc là không sai, bất quá còn chưa tới có thể tiếp thụ được biên gia tiểu quán giá cả vị tình trạng. Đây không phải Biên Thụy mắt chó coi thường người khác, mà là nữ nhân này cách ăn mặc và khí chất. Tối đa cũng chính là cái cao cấp bạch lĩnh, một tháng mấy vạn khối thu nhập không sai biệt lắm, xuất ra hơn 1 vạn đến ăn một bữa cơm. Nếu như phóng tới cấp cao phòng ăn cái này không có gì. Mời người xin mời chính là một cái mặt, cầm hơn 1 vạn mời người tại Biên Thụy cái này không nổi danh tiểu quán tử ăn cơm. Biên Thụy thực tế nghĩ không ra có lý do gì để nàng làm như thế. Hồ Thạc cũng không ngốc, suy nghĩ một chút nhân tiện nói, là vị kia. Biên Thụy gật đầu một cái, chỉ cần không phải ngươi, cái kia 8-9 phần 10, ta có nhàm chán như vậy à. Cho nên nói chuyện này đáp án rất rõ ràng, Biên Thụy cười khổ nói ra. Làm sao cả đám đều cho rằng ta liền muốn lăn lộn ngoài đời không nổi đây? Nhìn ngươi nói, ta cũng không có cho rằng ngươi lăn lộn ngoài đời không nổi. Ta chỉ là cho rằng ngươi để tâm vào chuyện vụn vặt. Trên đời cô nương tốt có nhiều lắm, lại tìm một cái thôi. Lại tìm một cái trẻ tuổi xinh đẹp. Một bước đi eo nhỏ cái kia xoay theo đón gió bầy liễu giống như. Tức chết Uông Tiệp. Hồ Thạc nói, Biên Thụy vội vàng ngăn lại Hồ Thạc nói bậy xuống dưới. Nói lung tung cái gì? Hai tử ở chỗ này đây. Ai biết tiểu nha đầu lúc này nói tiếp. Ba ba, ta ủng hộ ngươi lại tìm cái lão bà. Nhà chúng ta lập tức liền muốn có tiểu đệ đệ. Một mình ngươi nhiều không công bằng a. Thốt ra lời này ra. Không riêng gì Biên Thụy. Liền Hồ Thạc đều có chút trợn tròn mắt. Bé ngoan, mụ mụ ngươi muốn sống tiểu đệ đệ rồi. Hồ Thạc ôn nhu hỏi, tiểu nha đầu loay hoay trong ngực lão hổ hai cái tai đóa. Vài ngày trước bọn hắn đi bệnh viện, trở về thời điểm cái kia Triệu Thúc Thúc vui vẻ vài ngày. Nhìn thấy ai cũng là vui vẻ, trả lại cho ta mua thật nhiều ăn chơi. Nghe tiểu nha đầu nói xong, Hồ Thạc nhìn qua Biên Thụy nói ra. Ngươi đến sống ra cái dạng đến để người nhìn xem. Cái này mẹ nó kêu cái gì sự tình. Sống cho người khác nhìn. Cái kia đến sống nhiều mệt mỏi a. Biên Thụy cười cười. Biên Thụy nhưng không có nghĩ đến Uông Tiệp nhanh như vậy mang thai. Bất quá ngẫm lại việc này hiện tại cùng hắn có một mao tiền quan hệ a. Cũng liền không tại nhiều suy nghĩ. Đác, ngài hiện tại chạy thành tiên đi. Ta cái này tục nhân cũng không muốn nói nhiều. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Ta đi đón nhà chúng ta vị kia đi. Buổi sáng ngày mai ta tới bắt đồ vật. Hồ Thạc nhìn một chút biểu nói. Biên Thụy nhẹ gật đầu. Đem Hồ Thạc đưa đến cổng. Trở về bồi tiếp nữ nhi chơi một hồi. Hai cha con lại nhìn một hồi phim hoạt hình. Lúc này mới tắm một cái đi ngủ. Chờ lấy khuê nữ ngủ. Biên Thụy cầm tiểu mộc cái xẻng vào không gian đem trong đất cái kia một gốc tuổi thọ xong cho cẩn. Thận lên ra, thân không lớn, cũng liền ngón tay cái lớn như vậy, nhưng là căn rất phát đạt, không sai biệt lắm 70 đến cm, triển khai như là một cái đại cây quạt giống như. Thứ này Biên Thụy cũng không định toàn đưa, vạn nhất về sau nhà mình muốn dùng đến đâu. Vì lẽ đó dùng sứ đao phân ước chừng 1/3. Mang theo 3-4 sợi bên cạnh cần. Sau đó cẩn thận bỏ vào một cái hộp gỗ trong. Đồng thời dùng non nửa trương giấy tuyên cho trên nệm. Đến vừa rạng sáng ngày thứ hai, Biên Thụy chờ Hồ Thạc tới lại liên tục dặn dò một cái. Lúc này mới đem đồ vật giao cho Hồ Thạc. Mình thì là đưa khuê nữ đi lão sư nhà học tập đàn violon. Khuê nữ học đàn violon, Biên Thụy thì là dưới lầu tìm lão đại gia đánh cờ. Giết thời gian, Hồ Thạc cầm đồ vật, cho Chu Chính gọi điện thoại. Chu Chính nghe nói Biên Thụy tặng đồ vật, vốn là không muốn, hiện tại hắn cũng không có tâm tình nghĩ chuyện khác. Trong nhà trụ cột phải ngã, hắn hiện tại nào có tâm tình cố sự tình khác. Nghe được Hồ Thạc muốn đưa tới, mà lại xem như Biên Thụy ý tứ, hắn cũng không tốt trực tiếp cự tuyệt. Thế là báo cái địa chỉ để Hồ Thạc đưa qua, sau đó hắn tìm người đi lấy. Hồ Thạc đưa đến địa điểm, tiếp đồ vật chính là một vị lái xe. Tiếp đồ vật sau cũng không nhiều lời liền quay người lên xe. Lái xe về tới một chỗ như là trang viên đồng dạng ngoại ô thành phố trong đại trạch. Dừng xe tìm được cau mày Chu Chính, đem hộp tử giao cho Chu Chính trong tay, đồng thời đem Hồ Thạc truyền đến lặp lại một lần. Chu Chính nghe nhẹ gật đầu, tùy ý nói một tiếng, ta đã biết, chờ lấy lái xe quay người lại. Chu Chính mang theo một điểm hiếu kỳ mở ra hộp, phát hiện trong hộp là căn lão sâm. Cái này lão sâm cũng không quá thu hút, giống như là từng bị lửa thiêu đồng dạng, toàn thân đen như mực, hơn nữa còn không hoàn chỉnh, vừa nhìn liền biết trước kia cắt đi. Những ngày này Chu lão gia tử đã dùng qua tốt sâm kia thật là nhiều lắm, ngàn năm đều không hiếm lạ, huống chi cái này một gốc đen đến vật không ra gì. Chính yếu nhất còn là bởi vì thứ này chỉ có ngần ấy. Chu Chính cầm hộp nhìn thoáng qua, liền cười khổ lắc lắc đầu, thầm nghĩ, cái này Biên Thụy thật là có chút ý tứ. Tiểu môn tiểu hộ chính là hẹp hòi đi kéo, có chút cầm không lộ ra. Hắn đối Biên Thụy có chút bất mãn, cảm thấy ngươi muốn đưa ít nhất ngươi cũng phải đưa căn chỉnh a. Làm cái này nửa đồ chơi còn không bằng không đưa đâu. Làm gì cho là chúng ta Chu gia dùng không nổi sâm. Không chút suy nghĩ, Đoàn Chính liền đem đồ vật ném tới một bên, tiện tay đặt ở một trương bàn nhỏ bên trên. Chu gia lão gia tử đã từ bệnh viện về đến trong nhà, ý tứ này rất rõ ràng. Lão gia tử cũng liền chuyện của hai ngày này. Lão gia tử hiện tại vấn đề là trị bệnh của hắn muốn khai đao, nhưng là lão gia tử thân thể lại không thể khai đao. Lên bàn giải phẫu cơ hồ liền xuống không tới. Muốn khai đao, lão gia tử kia thân thể chỉ tiêu liền phải thỏa mãn yêu cầu cơ bản. Nói thẳng thắn hơn chính là Chu lão gia tử số tuổi thực tế là quá lớn, đã đến mức đèn cạn dầu. Thầy thuốc giỏi nhất lúc này cũng không dám mạo hiểm cho lão gia tử khai đao, bởi vì vào tay thuật đài cơ hồ chẳng khác nào treo, còn không bằng về nhà chống đỡ thêm hai ngày đâu. Chu gia hiện tại người một nhà đều ở nơi này, to to nhỏ nhỏ 6-7 phòng, nam nữ già trẻ hơn 50 nhân khẩu, mặc dù nhiều người nhưng là cực kỳ yên tĩnh, từng cái không biết ở trong lòng đánh lấy ý định gì. Trừ người Chu gia, còn cho mời tới bác sĩ. Hiện tại cho lão gia tử treo mệnh, là Chu gia theo đại mã mời tới mấy vị lão trung y. Mấy vị lão trung y tiêu chuẩn còn khá cao, chính là bởi vì có mấy vị này tại, Chu lão gia tử mệnh mới có thể một mực treo đến hiện tại. Chu Chính đứng không nói lời nào, thỉnh thoảng nhìn căn phòng một chút cửa, sợ một đám người đột nhiên ra tuyên bố lão gia tử không được. Chu Chính không giống như là những người khác, ngóng trông lão gia tử chết sớm một chút, tiện đem gia sản một điểm đóng cửa lại tới qua mình tháng ngày. Hắn biết không lão gia tử, Chu gia ngày tốt lành cũng liền chấm dứt, liền hiện tại nhảy hoan mấy vị kia, trừ ăn ra uống vui đùa, căn bản không thành sự. Cái này nếu là vào công ty, công ty trực tiếp liền có thể trình diễn cung đấu kịch. Quay đầu nhìn một vòng người chung quanh, nhìn thấy người người trên mặt bi thiết, thầm nghĩ trong lòng, có ít người trong lòng đoán chừng đều là trong bụng nở hoa đi. Chu Chính bên này quan sát đến đám người, cảm thụ được nhân sinh muôn màu, cảm thấy mình cái này toàn ra hiện tại tựa như là trò cười. Đặc sắc đều có thể đập một bộ hoàng kim ngăn phim truyền hình. Mỗi người đều cất không giống tâm tư, rõ ràng là ngớ ngẩn. Hết lần này tới lần khác từng cái cảm thấy mình anh minh thần võ. chờ lão gia tử dậm chân mình liền có thể đại triển hồng đồ. Theo buổi sáng tất cả mọi người một mực chờ trong đại sảnh, một mực chờ đến thái dương tây dưới, không ai rời đi, cũng không ai khóc giống. Có ít người là thật vì gia tộc vận mệnh bi thiết, nhưng là đại đa số người đều là sợ vạn nhất mình rời đi. Lão gia tử tới một cái hồi quang phản chiếu, mình nên được cái kia phần gia sản ít. Ba, đột nhiên có thứ gì ném tới trên mặt đất. Tại an tĩnh như vậy hoàn cảnh dưới, một tiếng này lập tức làm cho tất cả mọi người ánh mắt chuyển tới. Một cái hộp gỗ nhỏ ném tới lên, một cái hẹn 4-5 tuổi nam hài hiện tại chính một mặt sợ hãi nhìn qua người chung quanh. Xem ra chính là cái này tinh nghịch hài tử quàng mất hộp gỗ. Bên cạnh một cái trẻ tuổi phụ nhân một mặt cười ngượng ngùng, xoay người cầm lên hộp, đồng thời đối con của mình nói ra, ngoan, chớ lộn xộn. Tiếp theo mắt, phụ nhân thấy được rơi trên mặt đất cái kia non nửa gốc đen sâm. Tựa hồ là cảm thấy bẩn, phụ nhân dùng tay trên đất giấy tuyên bao lấy thân khối, đem sâm nhấc lên, nhìn qua, vì hóa giải hiện trường xấu hổ, cười nói ra, nha, cái này ai sâm a, thật lớn một cây, đây là cháy đốt a. Có ít người nhìn xem cái kia nho nhỏ sâm, còn có gầy ba ba dâu sâm, muốn cười nhưng là không dám cười. Lúc này một cái 15-16 tuổi nam hài há miệng nói ra, là nhị bá gia đại ca đem ra, ta nhìn hắn còn tại đó, đoán chừng là cầu đến cho gia gia dùng a. Chu Chính hiện tại hận không thể giẫm chết nhà mình. Đường đệ, đừng nhìn người số tuổi nhỏ, nhưng là trong lòng cong cong quấn kia là tuyệt không ít. Đừng nhìn mới 15-16 tuổi, ngâm qua nữ nhân sợ là có thể tạo thành một cái tăng cường đầy. Biết rõ đường đệ là oán mình, nhưng là Chu Chính hiện tại cũng không tốt nói cái gì. Bởi vì đường đệ thực sự nói thật, gốc kia phá sâm là hắn lấy đi vào, cũng là hắn bằng hữu tặng. Xách, xách, cái này sâm có thể ăn, đoán chừng là nướng ăn a. Phụ nhân tiếp tục nói, một vị ngay tại viết đơn thuốc lão trung y lúc này giơ lên một cái đầu. Như bây giờ tình huống lão đầu gặp rất rất nhiều, nhất là loại này đại trạch cửa, sự tình trong nhà cái kia loạn theo ổ gà, thúi theo chuồng heo. Hắn đã sớm không có hứng thú, nhưng là chính là cái này ngẩng đầu một cái, để hắn thấy được trong tay phụ nhân sâm, cầm đừng nhúc nhích, lão trung y nói, một tiếng này lập tức để toàn trường lại yên tĩnh trở lại. Đi tới phụ nhân bên người, lão trung y nhận lấy sâm, nhìn kỹ, thỉnh thoảng còn một chút nhíu mày, tựa hồ có chút thật không dám xác định bộ dáng. Lúc này trong sân hai gã khác trung y vây lại, nhìn xem lão giả trong tay đen sâm. Đây là, trong đó một vị lão giả hỏi, cầm chuôi đao đến, không cần đồ sát, trong nhà có sứ đao không có. Bây giờ không có sứ đao, đao gỗ cũng có thể, lão trung y nói. Trong nhà đao tự nhiên là có, rất nhanh liền có người đem ra một cái nhập khẩu sứ đao giao cho lão trung y trong tay. Lão trung y nhẹ nhàng dùng lưỡi đao vuốt một cái rễ sâm, chỉ thấy đen nhánh ra phía dưới là đỏ như máu đồng dạng, nhưng là tiếp xúc không khí sau, nguyên bản huyết hồng sắc cấp tốc lại trở thành màu đen nhánh. Hạc Kiều, một vị lão trung y nghẹn ngào hỏi, Hạc Kiều, không nghĩ tới đời ta còn có cơ hội nhìn thấy loại này thiên địa chí bảo. Lão trung y vừa nói vừa yêu thích không buông tay nhìn xem trong tay cái này gốc sâm. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.